Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109: Thiên Sát Cửu Kiếm. Trong vòng chiến, Lý Hồng có chút tiến thối lưỡng nan. Làm Chu Tước quận đệ nhất tông môn Ẩn Kiếm Tông tông chủ, Lý Hồng chủ động lui ra khẳng định sẽ dẫn tới chỉ trích, có sai lầm thể diện, ảnh hưởng Ẩn Kiếm Tông danh dự cùng danh vọng. Nhưng kiên trì ứng chiến, Lý Hồng gần như có thể tưởng tượng đến kết quả của mình. Theo những cái kia bị Dương Niệm oanh ra vòng chiến đám tông chủ thì có thể thấy được lốm đốm. Bất quá sau cùng hắn vẫn là kiên trì hướng Dương Niệm công sát mà đến. Bởi vì hắn thực sự gánh không nổi người kia. Cổ tay khẽ đảo, Lý Hồng trường kiếm trong tay ông một thanh âm vang lên. Sau đó 9 đạo kiếm ảnh tại trường kiếm phía trên nổi lên. Rất nhanh lại quy nhất. Về sau Lý Hồng tính cả trường kiếm trong tay của hắn đều biến đến mờ đi. Giống như một đạo tàn ảnh đứng ở đó. Đúng thế, thiên ảnh cửu kiếm, Lý Hồng đã bị bước đến mức này sao? Liền Ẩn Kiếm Tông chí cao kiếm quyết thiên ảnh cửu kiếm đều thi triển ra. Cái này có ý tứ, thiên ảnh cửu kiếm lúc thi triển tự thân hoàn toàn ở vào tàn ảnh trạng thái. Căn bản là không có cách bị đối phương khóa chặt, cũng không nhìn tất cả vật lý công kích. Một cái bất tử thân, một cái hư huyễn tàn ảnh. Cái này có ý tứ, hội thế lực ngang nhau, rằng co không xong a. Tất cả tiếng nghị luận rơi vào Dương Niệm trong tai, khóe miệng của hắn lại là hiện ra một vệt quỷ dị ý cười. Ẩn Kiếm Tông chí cao kiếm quyết a, vậy nhưng được thật tốt học một ít. Sau đó tùy ý đối phương tung kiếm mà đến, Dương Niệm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho đối phương công sát. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, phốc phốc phốc, liên tục 9 kiếm theo phương hướng khác nhau đâm vào Dương Niệm thân thể. Xuyên thủng, máu me khắp người, Dương Niệm cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy trên lồng ngực cắm 3 thanh tàn ảnh kiếm, bụng lướt qua 3 thanh, vị trí hiểm yếu từ phía sau lưng đâm vào một thanh, đầu bị theo chỗ mi tâm xuyên qua. Còn có một thanh chính là từ thiên linh đắp xuyên qua mà xuống, trực thấu lồng ngực. Cái gọi là thiên ảnh cửu kiếm, tức là ra một kiếm hóa 9, công giết địch nhân quanh thân muốn hại. Thật sự là ác độc lại hung tàn kiếm quyết a, Dương Niệm nói thầm lấy. Mà lúc này, trong đầu lại vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, bắt thiên ảnh cửu kiếm thành công. Đinh, thiên ảnh cửu kiếm ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, thiên ảnh cửu kiếm sửa đổi hoàn thành, đã lưu trữ đại kho số liệu bên trong, có thể tùy thời điều động. Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cải tạo hoàn thành thiên ảnh cửu kiếm điều động. Lúc này sửa đổi sau kiếm quyết đã một lần nữa mệnh danh thiên sát cửu kiếm. Đọc qua nhanh học, Dương Niệm rất nhanh liền biết rồi thiên ảnh cửu kiếm bí mật. Thiên ảnh cửu kiếm lúc thi triển, tự thân cùng cái bóng hội lấy một loại cực kỳ phương thức đặc biệt tách ra tới. Tự thân biến mất ở trong không gian tùy thời mà động. Mà tất cả công sát đều từ cái bóng hoàn thành, cho nên người thi triển có thể miễn dịch hết thảy công sát. Bởi vì tại chiến đấu, căn bản cũng không phải là bản thể hắn nha. Có chút ý tứ, Dương Niệm không có để ý cái kia công sát chính mình tàn ảnh, mà chính là ánh mắt quét hướng về phía trước. Lý Hồng biến mất trước chỗ, thiên ảnh cửu kiếm ẩn tàng cùng Thủy Vân Tông đạp sóng vô ngân so sánh cũng không chút thua kém. Bất quá lại có một cái sơ hở chí mạng, cái kia chính là biến mất về sau, hắn bản thể thì triệt để đã mất đi năng lực hành động. Cái này là người ngoài không biết, nhưng Dương Niệm bắt học tập về sau, đối lại rõ như lòng bàn tay. Bỗng nhiên, Dương Niệm động, tay phải hắn nâng lên, đột nhiên vung ra, phi đao tuyệt kỹ thi triển, bách biến tiểu đao siêu một tiếng bắn nhập hư không. Phốp, trong hư không tóe lên một đầu tơ máu. tiếp lấy phát ra kêu đau một tiếng cùng kinh hô. Cái kia biến mất Lý Hồng bị phi đao quăng bay, mà hiển hóa ra ngoài. Theo hắn hiển hóa, cái kia công sát Dương Niệm tàn ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lý Hồng phanh một tiếng ngã rơi xuống đất, trên lồng ngực đã nhiều một cái lỗ máu. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ngươi, làm sao ngươi biết chỗ ở của ta? Tự Ẩn Kiếm Tông thành lập tới nay, Thiên Ảnh Cửu Kiếm còn chưa từng bị người nhìn thấu qua. Cái này có cái gì khó? Ngươi thi triển Thiên Ảnh Cửu Kiếm sơ hở trăm chỗ. Quá đồ bỏ đi, Dương Niệm nói ra, đồ bỏ đi, gia hỏa này vậy mà nói Thiên Ảnh Cửu Kiếm đồ bỏ đi. Đây chính là ta Ẩn Kiếm Tông cao thâm nhất kiếm quyết. Chỉ là không kịp Lý Hồng nói chuyện, Dương Niệm lại nói, Ẩn Kiếm Tông bất quá có tiếng không có miếng thôi. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Thiên Ảnh Cửu Kiếm. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thế mà cái kia tàn ảnh mới vừa xuất hiện, chính là thi triển thuấn bộ phốc một tiếng xuyên thủng Lý Hồng lồng ngực. Trường kiếm xuyên thủng thời khắc, trước sau trái phải trên dưới, hết thảy 9 chuôi tàn ảnh kiếm xuyên thủng thân thể của hắn. Trong nháy mắt Lý Hồng chính là mở to hai mắt nhìn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Dương Niệm thi triển thiên sát cửu kiếm, phát động công kích lúc, đối phương liền tàn ảnh đều không có bắt được. Quan chiến người thậm chí đều còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Lý Hồng liền đã thương tổn tại Dương Niệm thủ hạ. Cái kia tàn ảnh dần dần biến đến chân thực lên. Dương Niệm vậy mà theo cái kia tàn ảnh bên trong nổi lên. Ngươi, ngươi sao lại thế? Thiên Ảnh Cửu Kiếm. Lý Hồng kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Dương Niệm. Thật giống như chằm chằm lấy giống như ma quỷ. Thiên Ảnh Cửu Kiếm theo không truyền ra ngoài, đồng thời chỉ có tông chủ, trưởng lão, cùng bộ phận chân truyền đệ tử mới có thể tu hành. Dương Niệm làm sao có thể sẽ, mà lại Lý Hồng không có nhìn lầm. Dương Niệm xuất hiện lần nữa đúng là tại trước mắt mình. Mà dựa theo Thiên Ảnh Cửu Kiếm đặc điểm, Dương Niệm cũng không có thể di động, tự ban đầu xuất hiện mới là... Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xin lỗi, vừa mới ta thi triển không phải Thiên Ảnh Cửu Kiếm, mà chính là Thiên Ảnh Cửu Kiếm Tổ Tông. Thiên Sát Cửu Kiếm, Dương Niệm nhìn trọng thương Lý Hồng. Thiên Ảnh Cửu Kiếm sơ hở quá nhiều, bất quá là da lông mà thôi, quá mức đồ bỏ đi, mà Thiên Sát Cửu Kiếm đền bù hắn tất cả sơ hở. Cũng tỉ như ta. Tại Thiên Ảnh trạng thái dưới y nguyên có thể tự do hành động. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm. Sau đó phốc một tiếng đem trường kiếm rút ra. Trường kiếm rút ra một khắc này, còn lại 8 đạo kiếm ảnh đồng thời biến mất. Lý Hồng bịch một tiếng ngã trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ. Không tiếng thở nữa, toàn trường yên tĩnh. Lý Hồng, chết rồi hả? Không biết, bất quá bị thương nặng như vậy, không chết cũng đi nửa cái mạng a. Tất cả mọi người kinh hãi nuốt một miếng nước bọt, mà lúc này có Thiên Cơ các trị liệu tiểu đội nhanh chóng đi vào vòng chiến. Thăm dò hơi thở, còn có khí, nhanh, nhanh, rất nhanh cái kia Lý Hồng liền bị để lên băng ca. Nhanh chóng nhấc rời vòng chiến, tông chủ đại chiến tiếp tục. Trong vòng chiến còn thừa lại chừng 30 người, Dương Niệm ánh mắt quét về phía bọn họ, hỏi, còn có không phục a? Bị Dương Niệm nhìn chằm chằm cái kia hơn 30 tông chủ trong lòng đều là đột nhiên trầm xuống. Theo bản năng lui lại kéo ra cùng Dương Niệm khoảng cách. Ta nhận thua, ta cũng lui ra. Trong lúc nhất thời hơn 30 người lại ào ào lui ra. Rất nhanh trong vòng chiến liền chỉ còn lại có Dương Niệm, Điển Khôi, cùng Thủy Vân Tông Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt Tông chủ còn muốn đánh một trận. Thủy Nguyệt lưu lại Dương Niệm tuyệt, không ngoài ý muốn. Nhìn thấy nữ nhân này thứ nhất mắt, Dương Niệm liền biết nàng cực kỳ thật mạnh. là không thể nào tùy tiện nhận thua. Loại nữ nhân này cần chinh phục, tất nhiên là muốn lĩnh giáo. Thủy Nguyệt lạnh giọng nói ra, sau một khắc thân hình thoát một cái liền đã gần đến thân Dương Niệm. Đạp sóng vô ngân, chỉ nghe quát lạnh một tiếng, Thủy Nguyệt nhất thời biến mất, nhộn nhạo sóng nước bao phủ mà đến. Trong nháy mắt một mảnh thủy lao liền đem Dương Niệm bao phủ ở bên trong. Thủy Nguyệt đã đem đạp sóng vô ngân lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh. Vận dụng tự nhiên, hắn thi triển đi ra vô luận khí thế uy năng, đều không phải là cái kia Long Linh Nhi có thể so sánh. Chất lỏng sành sạch triệt để đem Dương Niệm trói buộc. Trong lúc nhất thời Dương Niệm liền giống như lâm vào trong vũng bùn. Không, là sền sệt keo bên trong. Không thể nhúc nhích, kết thúc tiểu trưởng môn. Thủy Nguyệt tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhấc, tiếp lấy chung quanh thủy lao chính là nhanh chóng áp xúc thu nhỏ. Đến cuối cùng hoàn toàn biến thành một quả bóng nước, đem Dương Niệm chết giam ở trong đó. Ta nắm giữ hóa thân, ngươi là không gây thương tổn ta, cũng bại không được ta. Dương Niệm không có sợ hãi, Thủy Nguyệt không có thi triển bất kỳ công sát kỹ năng. Chỉ nói, ta không chuẩn bị thương tổn ngươi, cũng không có ý định đem ngươi đánh bại. Muốn đoạt được tông chủ chi chiến thứ nhất, ngoại trừ để đối thủ mất đi chiến đấu năng lực, còn có một loại, đem đối phương đặt ở ngoài vòng chiến. Ngươi sẽ không quên cái này cơ bản nhất quy tắc a. Thủy Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó ngọc tay nhẹ vẫy, bị vây Dương Niệm, tính cả viên kia bóng nước, mau lẹ vô cùng bị vứt ra ngoài, hướng về bên ngoài vòng chiến nổ bắn ra mà ra. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, nữ nhân này quả nhiên thông minh. Dương Niệm trong lòng khen một tiếng, bất quá chỉ là dùng thủy lao đem hắn vây khốn ném ra ngoài vòng chiến, tựa hồ cũng quá ngây thơ rồi một số. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?